ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện có tên Yêu Anh Một Đời. Diễn biến tiếp theo trong tập 5 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai mươi phút rất nhanh trôi đi, như lời đã hứa, A Lâm quả nhiên cũng đỗ xe ở trước mặt của tôi. Trên người anh vẫn là chiếc quần lao động dính bụi, còn áo thì hình như được thay vội, cổ vẫn còn gấp ở bên ngoài bên trong. Như mọi lần, anh đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng được treo ở khuy móc đồ. Mũ vẫn sạch, vẫn còn mùi hương dầu gội của tôi cách đây mấy hôm. Khỏi cần tận mắt nhìn, cũng biết người sử dụng nó cũng chỉ có một mình tôi rồi. Đội lên đi, tôi đưa cô về. Tôi gật đầu, sau khi đội chiếc mũ xong, cũng không có quyết định trèo lên xe ngay, mà từng bước tiến lại gần phía A Lâm hơn. Đến khi đứng ở trước mặt anh rồi, tôi mới nâng mí mắt, ngước lên nhìn anh ở khoảng cách gần. Hai tay rất tự nhiên đưa lên giúp người đàn ông đó chỉnh lại cổ áo. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế này, nhưng có lẽ là lần đầu tiên tôi muốn anh hiểu được sự quan tâm của tôi dành cho anh, hiểu được tôi đây vô cùng để ý đến anh. Thêm nữa, tôi cũng muốn tôi cùng với anh có thể thử bắt đầu mối quan hệ. Về thôi. Mất mấy phút chìm trong yên lặng, A Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan đi bầu không khí có phần ái ngại giữa hai chúng tôi. Lần này anh không tỏ thái độ, cũng không phớt lờ, nhưng cũng chẳng đồng tình, kiểu như để mặc kệ tôi muốn như thế nào thì muốn. Hoặc cũng có lẽ anh thấy tôi chướng mắt quá nên chẳng buồn nói chuyện để tôi thêm ảo tưởng. Anh đã ăn chưa? Nếu chưa thì đi ăn nhé. Tôi hỏi A Lâm, tầm mắt rơi trên cổ anh, sau đấy là khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, cái nhìn không hề kiêng dè một chút nào. Đưa cô về rồi ăn cũng không muộn. Nhưng tôi đói, nếu anh không ngại, hay là anh mời tôi đi? Tôi nhớ ở đây hình như có một quán bán bánh tráng nóng rất ngon. A Lâm im lặng không trả lời. Ngược lại thì tôi càng muốn nhắc đi nhắc lại 3-4 lần trước mặt của anh. Cuối cùng sau một hồi, người đàn ông đấy cũng phải thở dài chịu thỏa thuận. Anh nói, được rồi, không đồng ý có phải cô sẽ lại nhảy đến sáng không? Tôi mỉm cười lắc đầu một cái thật nhẹ, sau đấy mới chịu ngồi lên xe. Không đâu, tôi dù sao cũng đã là người trưởng thành, mấy cái trò ấu trĩ đấy sao tôi có thể làm được. Thành phố A, trời tháng 10 xe lạnh. Tôi ngồi đằng sau A Lâm, tuy chỉ là chiếc xe máy cũ kỹ rẻ tiền, nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nhiều lắm. Anh lái xe chạy vù vù, tay lái điêu luyện, lượn lách giữa dòng xe cộ đông đúc như một con cá. Sau một quãng dài cũng dừng lại trước quán ăn mà tôi muốn đến. Gọi hai suất, gọi thêm một vài lon bia. Tôi với A Lâm ngồi cạnh nhau cùng ăn, cùng uống. Anh vẫn như mọi ngày, lầm lì ít nói, mỗi lần lên tiếng đều phải là tôi hỏi mới trả lời. Nếu không, từ đầu chí cuối, không khí đều là một mảng im lặng như tờ. Giống như hiện tại, sau khi tôi hỏi anh rất nhiều điều, anh cũng miễn cưỡng hỏi lại tôi một câu. Hôm nay cô không phải đi làm sao? Sao lại vào thành phố giờ này? Một người bạn của tôi uống rượu ở trong quán bar, tôi đến đón cô ấy, nhưng cô ấy lại được người khác đưa đi rồi. Tôi uống một ngụm bia lớn rồi trả lời A Lâm. Sau khi anh nghe xong, đôi lông mày vô thức nhíu lại, mang theo một chút không hài lòng, ngữ điệu lạnh lạnh đầy nghiêm túc. Quán bar là nơi tập trung nhiều loại thành phần, sau này cô đừng lui đến đó một mình. Hiếm khi mới có được một lần A Lâm quan tâm đến mình. Tôi đương nhiên không dại gì mà phá vỡ đi cái bầu không khí đó, nên anh nói gì cũng chỉ đáp một câu được để tiếp tục duy trì trạng thái thoải mái giữa cả hai. Vậy lần sau có việc đến đó, tôi tìm anh không ngại đấy chứ? A Lâm nhìn tôi, đôi mắt đen láy không rõ được tâm tư như thế nào. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh nói. Tôi không hứa trước, công việc tôi khá bận. Vốn dĩ câu trả lời của anh chẳng hề quá đáng một chút nào. Nhưng giờ khắc này lọt vào tai tôi lại khiến cho tôi có một chút nghẹn. Thêm nữa, có lẽ hôm nay tôi say cả anh lẫn bia rồi, nên bản thân cũng gạt hết tôn nghiêm sang một bên, đưa tay mình đặt lên bàn tay thô ráp to lớn của anh, mắt đối diện mắt. Chỉ cần lòng anh muốn, thì bận đến mấy tôi tin anh nhất định sẽ không để ý đến. Trong nháy mắt, A Lâm lần nữa trở nên cứng đờ. Anh không đẩy tôi, cứ thế nhìn tôi giữa ánh điện vàng lập lòe của nhà chủ quán. Cổ anh thẳng tắp, đôi vai nặng trĩu, bóng lưng to lớn in dưới nền đất hơi cằm. Nhìn thế nào cũng thấy kiểu như người đàn ông này đang ôm cả một ngọn núi trên lưng vậy. Sự im lặng kéo dài đến vài phút, đột nhiên có một cơn gió từ phía sau tràn đến, thổi tung lọn tóc rối mềm mại lòa xòa về phía trước. Đôi mắt tôi nhìn anh qua từng sợi tóc, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười này không hề có ý nghĩa gì hết, cũng chẳng phải là quyến rũ hay mê hoặc, đơn giản chỉ vì lòng cảm thấy thư thái, nội tâm không nặng nề như trước mà thôi. Tháng 11, thành phố A cũng trở lạnh hơn. Công việc tôi cũng bận rộn nên thường phải ở lại tăng ca liên tục. Có điều, sau cái đêm đầy mờ ám giữa mình với A Lâm, mối quan hệ của chúng tôi dường như cũng trở nên mờ ám hơn hẳn. Đại khái giống như là tôi không nói mình thích anh cũng không nói anh thích tôi. Nhưng mỗi buổi tối, tôi sẽ lại như thói quen nhắn tin cho anh biết mình mấy giờ tan làm. Còn anh cũng sẽ đúng giờ như thế, có mặt ở trên đường 5A, đối diện trụ sở đài truyền hình, treo trên xe là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng quen thuộc. Cũng sau đêm hôm ấy, tôi mới biết A Lâm mới qua sinh nhật 31 tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông. Lúc đó, suy nghĩ của tôi quả thực tôi có một chút buồn, bởi vì hầu hết ở thành phố A, người đàn ông ở độ tuổi như anh hầu như đều đã có một công việc và một thu nhập ổn định, tốt hơn nữa thì có nhà. Nhưng anh thì khác, anh vẫn đi làm thuê cho người ta, lương chỉ dao động ở mức 7 triệu rưỡi đến 8 triệu. Ăn uống thuê nhà, rồi bạn bè ốm đau, tiền để ra cũng chẳng được bao nhiêu. Nói phũ hơn một chút là chẳng mua nổi một góc nhà của chung cư mới đưa vào sử dụng cách đây một tháng. Xem cửa sổ che đi phong cảnh bên ngoài, lộ ra ánh sáng mông lung nhàn nhạt của nắng chiều, tôi rời khỏi chỗ ngồi làm việc, trên tay cầm theo cốc cà phê vẫn còn nóng, đứng dựa người vào tấm kính một chiều, nhìn mây xanh trên trời trôi lơ lửng, thần trí cứ thế rơi vào mông lung. Tôi nghĩ, rốt cuộc điểm gì của A Lâm lại có thể thu hút mình đến như vậy? Là sự cương nghị bình tĩnh của anh sao? Hay là cảm kích của mình đối với anh từ ngày anh cứu mạng tôi ở bản làng Mường Nhé? Hay là sự ung dung, cố gắng vươn lên của anh ở cái nơi tình người bạc bẽo này? Dù khổ sở đến mấy vẫn giữ mình trong sạch, không động chạm đến các tệ nạn. Càng nghĩ, tâm trí càng chìm sâu vào những điều không vui. Tôi khẽ lắc đầu một cái, nhấp môi uống mấy ngụm cà phê trong cốc, sau đó mới lấy điện thoại ra nhắn cho anh Lâm một tin, báo anh hôm nay không cần phải đón tôi, bởi vì cả chiều và tối tôi phải đi quay phim buổi tọa đàm. Sau đấy kiểu gì cũng phải dùng cơm với lãnh đạo, để A Lâm đến đón thật sự có một chút không thích hợp. Không thích hợp ở đây chính là không phải tôi che anh làm tôi mất mặt, mà là vì anh với tôi vẫn chưa thật sự xác định mối quan hệ. Ngộ nhỡ bị người khác bắt gặp, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào. Mặc dù tôi thích anh thật đấy, nhưng anh chưa lên tiếng, tôi vẫn chẳng mặt dày đến mức tự nhận mình là bạn gái của anh. 6 giờ chiều, buổi quay phim tuyên truyền hoàn tất, tôi với Loan lang thang với nhau trên con đường vỉa hè của thành phố A nhộn nhịp. Cô ấy sau vụ quán bar, bây giờ đã qua lại với một người đàn ông làm trưởng phòng của một công ty thiết kế. Tiền đồ rộng mở, nhà lại có điều kiện, đã có một căn hộ chung cư với diện tích gần 200 m². Thật ra tôi không muốn quan tâm quá nhiều đến vấn đề của người khác, nên cũng không hỏi cặn kẽ Loan xảy ra chuyện gì. Ngược lại, tôi thấy rằng khoảng thời gian này cô ấy đã hoàn toàn không để ý đến tình, miệng hay cười, đôi mắt chẳng đạm sưng đỏ. Như thế đủ để người khác biết đời sống riêng tư đã tương đối ổn định rồi. Cùng nhau dạo, lúc đi qua một cửa hàng quần áo, Loan nổi hứng kéo tôi vào, hào phóng chống nạnh nói lớn. Để cho tình bạn của tôi với chị trở nên tốt đẹp hơn, hôm nay chúng ta cùng nhau lựa lấy một bộ đồ đôi đi, tôi tặng cô. Sau khi Loan dứt lời, nhìn nét mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi nhịn không được cười lớn. Đồ đôi, chị hai à, tôi với cô đều sấp xỉ đầu ba rồi, cô đừng học theo mấy cái trend trên mạng nữa. Chị đúng là vô vị khô khan. Vậy đi, chị thích bộ nào thì chọn, tôi tặng chị một bộ, coi như là tấm lòng của tôi. Từ chối thì Loan lại lèo nhèo, mà đồng ý thì cũng không được, nên tôi chỉ còn cách mỉm cười để mặc cô ấy lựa đồ để thử, còn mình thì chỉ chống đối đứng nhìn cho qua chuyện. Bất chợt ánh mắt dừng lại ở một chiếc áo phao nam màu đen lông vũ được treo trên con mannequin. Tôi cẩn thận tiến lại đưa tay sờ một chút. Chất vải rất dày, đường may tỉ mỉ, đến từng sợi lông cũng mềm mượt, không quá xến xúa, thích hợp mặc với cái thời tiết rét đậm rét hại sắp tới mà thành phố A phải đón. Nhìn thật lâu, chẳng biết từ lúc nào nhân viên cửa hàng đã đứng bên cạnh. Cô bé ấy nhìn tôi cười tươi rói, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về sản phẩm. Lúc nói xong, vẫn còn không quên cẩn thận hỏi tôi. Thưa chị, bên em có nhiều size, không biết chị muốn size nào ạ? Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên ngẩn người, lần nữa lạc lối vào suy nghĩ riêng của bản thân. Mất tận một lúc tôi mới nói với họ. Anh ấy cao 1m9, có màu đen thì lấy cho tôi. Thật may cho chị, bên em chỉ còn duy nhất một chiếc cho người cao 1m9 thôi. Nếu chị lấy thì mời chị đi theo em tính tiền ạ. Được, vậy cô gói cho tôi đi. Tôi đi theo nhân viên bán hàng đi về phía quầy. Lúc này Loan cũng từ trong phòng thay đồ đi ra, trên tay cầm theo mấy chiếc váy kiểu nhẹ nhàng nữ tính thanh toán. Nhìn thấy tôi cầm chiếc áo khoác, cô ấy nheo mắt ngờ vực hỏi tôi. Em trai chị mặc áo rộng như thế này sao? Tôi lắc đầu, rút tiền trả cho bên cửa hàng chỉ đáp qua loa. Không phải. Loan tròn mắt. Thế chị mua cho ai? Bạn trai? Phạm Vũ Quỳnh. Chị có bạn trai rồi sao? Có từ bao giờ thế? Tôi thở dài, đầu óc tuy cảm thấy mệt mỏi trước những câu hỏi của Loan, nhưng vẫn điềm đạm trả lời. Tạm thời chưa phải, nhưng sau này sẽ phải. Lúc ấy tôi sẽ nói cho cô biết. Nói xong, tôi nhận lấy chiếc túi đựng áo, xoay người cùng Loan đi ra ngoài. Đi được một đoạn, tự dưng bản thân chẳng muốn đến chỗ đông người kia một chút nào, nên tôi đành nói. Cô xin phép tổng biên tập Hồ giúp tôi, nói tôi có việc bận không thể đến được. Biết được chuyện tôi đang tương tư người khác, Loan là người bạn kiêm đồng nghiệp thân nhất của tôi, đương nhiên chẳng có ý định ngăn cản. Cô ấy nghe tôi nói xong, ngay tức thì hào sảng gật đầu, vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh. Được, vì công cuộc thoát ế, chị cứ đi đi, việc ở đây cứ để tôi lo. Có sự giúp đỡ của Loan, tôi cũng nhẹ cả lòng, xoay người đi ngược về hướng trạm xe buýt, vừa đi vừa book Grab đến gara Thủy Hiền, nơi mà A Lâm làm ở đó. Thật ra tôi cũng chẳng biết gara này nằm ở chỗ nào, chỉ biết đã từng nghe A Lâm nói gần ngã tư Vành Xuyến đường 3B, nên trước mắt cứ tìm đến đó cái đã, sau đấy hỏi thăm có lẽ cũng sẽ biết được. Cũng may anh chạy Grab này khá là nhiệt tình, đã nhận chở tôi đến đây rồi, còn giúp tôi hỏi đường, đưa tôi vào tận nơi, đợi tôi nhận diện được đúng là nơi mình cần đến mới yên tâm quay người đi về. Đứng trước tấm biển lớn ghi mấy chữ gara Thủy Hiền, tôi lúc này cũng mới nhận ra chỗ này là một nơi sửa chữa xe ô tô và xe công. Quy mô diện tích khá lớn, người làm cũng không phải là vài ba người mà phải đến hơn chục người, dao động ở các độ tuổi từ 20 đến 40 gì đó. Bước vào bên trong, một thanh niên đang sửa xe nhìn thấy tôi. Cậu ta ngẩn người mất một lúc, sau đấy mới vội vàng đi đến hỏi. Cô gái, cô muốn sửa xe hay sửa xe vậy? Tôi nâng mắt nhìn cậu thanh niên đó, vẻ mặt hơi đen nhưng nhìn rất thật thà. Không phải, tôi muốn tìm người. Cậu thanh niên nghe tôi nói vậy thì khá ngạc nhiên. Chắc hẳn cậu ta đang nghĩ không biết ai trong số họ lại quen tôi và bị tôi đến tận nơi tìm như thế này. Vậy cô tìm ai? Tôi gọi giúp cô. Tôi tìm Vũ Đình Lâm. Cậu giúp tôi gọi anh ấy được chứ? Cậu thanh niên gật đầu lia lịa, xoay người chạy thật nhanh đi vào bên trong. Lúc sau trở ra, phía sau cậu ấy quả nhiên đã xuất hiện người đàn ông tôi muốn tìm. Thời tiết lạnh nhưng anh vẫn chỉ mặc chiếc quần vải lao động với áo dài tay đồng phục của Rara. Trên khuôn mặt có dính một chút dầu mỡ, tay cũng vậy, chắc là vẫn đang làm việc dở. Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt đen láy có một chút sững lại, nhưng cũng chỉ một giây ngắn ngủi rồi vụt tắt. Cặp mắt ấy chẳng hiểu sao lúc này lại hấp dẫn đến như thế, vừa đen vừa sâu thẳm, liếc cái nào trái tim cứng rắn của tôi lại muốn tan chảy ra cái đấy. Những người làm trong gara bởi vì chuyện A Lâm có người đến tìm đều đồng loạt rủ nhau quay đầu lại nhìn. Mắt họ dừng trên người tôi, âm thầm đánh giá. Thế nhưng đối với tôi, mấy cái chuyện này chẳng hề quan trọng, cũng chẳng muốn quan tâm. Bởi vì ngay bây giờ, thứ tồn tại duy nhất tôi để ý chỉ có mình anh. Khoảng cách được rút ngắn, chờ đến khi tôi đứng đối diện với anh, A Lâm như thường lệ đều cau mày. Anh hỏi: sao lại đến đây? Trong tin nhắn bảo là có việc mà. Tôi cười nhẹ, di di mũi giày đá những hạt bụi dưới sàn, gật đầu đáp: xin nghỉ rồi. Anh thì sao? Anh đang bận à? A Lâm không phủ nhận, anh cũng không trả lời. Mọi người phía sau thì léo nhéo bàn tán, tiếng xì xầm to nhỏ. Phải mất đến tận một lúc tôi mới lại thấy anh thở dài hỏi tôi: ăn chưa? Chưa ăn. Tìm được chỗ này khó thật đấy. Tôi chưa đi qua bao giờ. Ừ, nếu không chê thì ở lại ăn cùng đi. Ăn xong tôi đưa cô về, cùng đi. Hiếm khi mới có được một hôm A Lâm nhiệt tình với mình như vậy. Tôi đương nhiên là không dại gì nói lời từ chối. Phải biết, những lần trước đều là chính mình mở miệng mời anh. Người đàn ông này rõ ràng không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng, hại tôi đều phải mặt dày biết bao nhiêu lần. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hình như tôi lộ liễu quá rồi thì phải. Sẽ không sao đấy chứ. A Lâm nhìn tôi, đôi mắt của anh vẫn trầm trầm tĩnh lặng như dải đá ngầm dưới biển. Để ý kỹ, còn có thể thấy nó mang theo một chút quan tâm. Không sao, bọn họ đều là bạn của tôi, rất hiếu khách. Nghe được câu trả lời, tôi lúc này cũng mới thở hắt ra một hơi thật dài, mỉm cười gật đầu bước theo A Lâm. Anh dẫn tôi đi vào bên trong, cụ thể là một phòng nghỉ của kế toán, cất giọng ôn hòa nói: một chút nữa là được ăn cơm rồi, cô ngồi đợi một lát được không? Nói xong, anh quay luôn sang cái người đang đứng cách chúng tôi một khoảng, giọng nói cất lên vô cùng nhỏ nhẹ, thậm chí còn nhẹ hơn cả lúc anh với tôi rất nhiều. Vâng, giúp tôi để ý cô ấy một chút, tôi phải đi ra lắp ráp nốt cho xong. A Lâm lên tiếng nhờ vả. Cô gái kế toán kia nghe xong thì khuôn mặt có chút hồng hồng, đầy e thẹn gật đầu, đáp với cái giọng miền Nam nghe ngọt như nước đường: dạ, anh đi làm đi, nhớ cẩn thận vào nhé. Hồi trưa em nghe Sinh nói anh gõ trượt vào tay, vết thương còn đau không? Không sao, da thịt tôi dày, không nghiêm trọng lắm. Anh đừng nói như thế, anh là con người chứ có phải thần thánh gì đâu. Mà da thịt dày với da thịt không dày, đau quá thì bảo em giúp anh xin nghỉ, đừng có cố. Một màn chào hỏi bình thường giữa hai người đồng nghiệp với nhau vốn dĩ chẳng có gì khiến tôi phải để trong lòng. Nhưng mà lúc này, tận mắt chứng kiến A Lâm với cái cô kế toán kia, mỗi người thay phiên nhau nói một câu, thú thật trong lòng tôi thật sự có một chút bức bối, nói trắng ra là nhỏ nhen khó chịu. Tuy vậy, với thâm niên lăn lộn trong cái thành phố phù hoa này, tiếp xúc với đủ các thể loại người, tôi đương nhiên sẽ không bao giờ để trên mặt của mình xuất hiện một biểu cảm ghen ghét gì quá đáng. Cũng chẳng có chuyện bản thân hậm hực thái độ ra mặt. Ngược lại, tôi chỉ mỉm cười rất nhẹ, trực tiếp chặn luôn lời muốn nói của A Lâm. Nếu anh bận thì đi làm đi, tôi ngồi đợi anh. A Lâm gật đầu, anh nói với tôi mấy lời, sau đó mới quay người đi ra ngoài. Lúc này trong căn phòng chỉ còn duy nhất hai người phụ nữ. Tôi cũng mới có thời gian đưa mắt nhìn và đánh giá cái cô kế toán đang ngồi ăn bim bim xem phim trên máy vi tính đặt ở trước mặt. Cô ta còn khá trẻ, chắc vừa tốt nghiệp đại học, khuôn mặt cũng được cho là xinh đẹp lắm, nhưng nhìn kỹ cũng thấy được nét thanh tú. Da trắng, lớp trang điểm sexy, quần áo trên người mặc cũng đều là hàng mua trung tâm thương mại. Đoán chừng điều kiện kinh tế cũng khá là tốt. Nói thật, nếu không phải người con gái này trực tiếp cố ý thể hiện sự quan tâm của mình với A Lâm ở trước mặt tôi, thì tôi cũng sẽ chẳng thừa thời gian đến mức ngồi ở đây để mà đánh giá người khác từng tí một như thế này. Bởi vì đối với tôi, cái chuyện bị người khác ghen ghét đối nghịch chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Thêm nữa, qua nhiều năm, tôi đã chẳng còn phải là đứa con gái 17, 18 tuổi nhút nhát như ngày nào. Nhưng tôi cũng chẳng phải là kẻ mưu mô, đặt nhiều tâm tư suy nghĩ xấu hay tìm cách đối phó với người khác. Đơn giản vì chấp niệm của tôi từ trước tới nay đều như một: ai làm hại mình với lợi ích của mình thì mình đáp trả, còn không thì thôi, cứ coi như chúng là một con ruồi vo ve bên tai, bay chán bay chê sẽ bay đi chỗ khác. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tôi đặt chiếc túi đựng áo khoác xuống bên cạnh, khóe mắt nâng lên nhìn về phía xưởng bên ngoài. Ở khoảng cách này, tôi với A Lâm cách nhau một khoảng không xa lắm, điện lại sáng, nên mọi động tác của anh như thế nào tôi đều thu hết lại được vào trong mắt của mình. Lúc này, người đàn ông ấy đang chăm chú sửa xe công. Cả người nằm trườn dưới mảnh bao được trải xuống đất, một nửa thân ở bên ngoài, một nửa thân bên trong. Mỗi lần dùng sức siết ốc, người anh sẽ đu đưa một chút, sau đó lại thả lỏng, động tác vô cùng nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Nhớ lại ngày trước, khi biết A Lâm làm công việc sửa xe đầy mệt nhọc, tôi đã có suy nghĩ muốn tận dụng mối quan hệ của mình giúp anh xin vào làm bên tổ an ninh và phòng chữa cháy ở một bên chung cư. Có điều nhiều lần bận bịu, lại thêm việc đắn đo vì không biết phải nói như thế nào, nên cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thể mở lời được. Thế nhưng khoảnh khắc hiện tại, đứng ở nơi này, nhìn A Lâm nghiêm túc với nghề đang theo, tôi mới phát hiện ra được một điều. Hóa ra anh không chịu thay đổi công việc, không phải là vì không tìm được việc khác, mà là vì anh yêu thích việc hiện tại. Anh muốn tay nghề của mình tốt hơn, anh cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để vài năm sau anh có thể tự mở cho mình một gara mà bản thân là ông chủ. Đúng lúc đang chìm trong suy nghĩ, cô gái được A Lâm nhờ trông tôi đột nhiên cầm một cốc nước tiến lại, đứng bên cạnh tôi cất giọng. Anh Lâm làm ở đây cũng được 7 năm rồi. Lúc đầu anh ấy chẳng biết làm gì hết, nhưng chỉ một năm theo học người khác, đến bây giờ có thể nói là giỏi nhất ở đây. Tôi gật đầu, chỉ đáp lại vỏn vẹn có mấy lời. Anh ấy rất giỏi. Khuôn mặt Vân ngay lập tức nở nụ cười, dưới ánh điện huỳnh quang toát lên vẻ dịu dàng đầy thơ mộng. Năm anh Lâm đến nhà tôi làm điện nước, bố tôi lúc ấy đang sửa xe một mình, không có ai giúp nên anh đã phụ bố tôi. Sau khi xong việc, ngồi lại với nhau trò chuyện, biết được cuộc sống vất vả mà anh phải bươn trải, bố tôi đã ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ban đầu anh không chịu, nhưng với sự kiên quyết của bố và tôi nên nghĩ ngợi mấy ngày cũng quyết định nghỉ điện nước, chuyển đến đây để học và làm việc. Lương một tháng bố tôi trả cho anh cao hơn đi làm điện. Tôi thì chỉ là con bé 15-16 tuổi, chẳng giúp được gì, nên những ngày rảnh rỗi chỉ có thể đến bệnh viện trông chị My, em gái của anh. Tình cảm của chúng tôi đã gắn bó gần 8 năm, có khổ cực, có sung sướng. Tôi cũng yêu anh ấy từ khi chỉ là cô bé ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ. Những người ở đây, bọn họ đều chứng kiến và biết được điều ấy. Đối với những lời nói này, tôi thật sự có một chút không vui. Nhưng bản thân là một người có lý trí nên trước sau như một, tôi vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh, khóe miệng kéo nhẹ một đường cong. Thế à, nói như cô, chắc cô rất hiểu A Lâm rồi. Cô gái gật đầu chắc nịch, đôi mắt được vẽ tỉ mỉ cũng quay lại nhìn tôi, đồng tử lấp lánh ánh sáng và đầy tự tin. Đúng thế, tôi hiểu A Lâm từ những chi tiết nhỏ nhất, từ việc anh ấy thích và không thích ăn gì, đến việc thích những loại quần áo như thế nào, kể cả việc ngày được nghỉ anh ấy đi đâu, những ngày quan trọng của anh ấy là gì, tôi đều biết hết. Tôi biết thừa là Vân đang muốn đả kích mình nên mới nói nhiều như vậy, mục đích là khiến tôi tức tối bỏ về ngay lúc này. Như thế vừa khiến cho Lâm tức giận, vừa khiến cho những người anh em của anh ở ngoài kia nghĩ không tốt về mình. Có điều tôi đã nói rồi, nếu tôi là người sẽ mất khống chế như thế thì tôi đã chẳng tồn tại được ở nơi này những tận 10 năm. Hẳn là cô cũng đã mất nhiều công sức để tìm hiểu lắm. A Lâm là một người hướng nội, tính cách trầm lặng, để anh ta tự mình tâm sự về cuộc sống của mình, tôi chắc chắn với cô là không có khả năng đâu. Vậy cô đứng ở đây khoe khoang với tôi thì được cái gì? Muốn tự hào hay muốn lên mặt? Nói xong, tôi vẫn không rời ánh mắt của mình nhìn sang hướng khác, mà trực tiếp dừng lại ở trên khuôn mặt của Vân, cẩn thận thu hút sự tức tối mất khống chế mà cô ta đang chỉ muốn bùng nổ với mình. Bản thân muốn nhịn cười lắm rồi, nhưng vẫn không thể không cười được. Dì chứ nhìn tôi là kiểu người dễ bị bắt mặt lắm sao? Cô... Như dự đoán, Vân nghiến răng đầy tức tối, tay giơ lên chỉ thẳng vào mặt tôi. Đoán chừng là trong lòng sôi máu lắm rồi, thế nhưng tôi chẳng quan tâm điều ấy lắm đâu. Bởi vì trước nay ai muốn chơi tôi đều chơi lại cho biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tôi làm sao? Cô... Tôi không tin anh Lâm lại có thể quen cái loại người giả tạo như cô. Bên ngoài mặt thì tỏ mình yếu đuối dịu dàng, nhưng bên trong thì là rắn rết độc địa. Tôi ngoái lỗ tai, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Rõ ràng bản thân đối với mấy cái trò ngồi nói qua nói lại như thế này chẳng có một chút hứng thú nào. Thế nhưng nếu không nói thì cô gái ở trước mặt tôi đây lại tưởng tôi là quả trứng mềm, tùy ý muốn nhục mạ ra sao thì nhục mạ. Cô bất mãn về tôi vì A Lâm sao? Chị biết như thế còn ở đây làm gì? Vừa nói cô ấy vừa lướt mắt nhìn tôi một lượt như đánh giá, hai tay vô thức siết chặt. Chị muốn gì hả anh Lâm? Tôi hơi mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô ta, trong bụng thầm suy nghĩ. Ngoại hình so với tôi đương nhiên là không bằng, về công việc cũng chẳng khiến người khác giật mình, về cách nói chuyện thì quả thật ấu trĩ. Nếu A Lâm mà chọn cô ta thì coi như là tôi mắt mù, nên mới lầm tưởng anh là một người đàn ông trầm lặng biết vươn lên. Khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối, tôi cười nhưng không cười đáp. Cô nói xem, chúng ta đều là người xa lạ, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải báo cáo cho cô hết những suy nghĩ của mình. Cuộc nói chuyện bị đẩy lên cao trào, tôi chẳng muốn gây gổ với cô gái này thêm một chút nào nữa, nên nói xong cũng cầm lấy túi đựng chiếc áo của mình đi ra bên ngoài, hướng đến chỗ của A Lâm. Lúc này, người đàn ông ấy cũng đã gần như là xong việc hoàn toàn. Anh chui ra từ gầm xe, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mỏng, nhìn thấy tôi đứng cách có vài mét thì hơi sững lại, cất giọng hỏi. Sao không ngồi bên trong? Ở đây nhiều mùi dầu mỡ, ngửi vào sẽ không tốt. Tôi khẽ lắc đầu không đáp, ánh mắt từ nãy vẫn lộ liễu dừng ở trên người của A Lâm không rời. Thật ra tôi đã từng gặp rất nhiều thợ sửa xe chân lấm lem như anh, nhưng những người đó lại không giống như anh, khiến cho người khác có được cảm giác lạ lẫm, muốn trầm luân thật sâu để tìm hiểu nhiều hơn. Kiếm cho mình một chiếc ghế, tôi chọn lấy khoảng trống khô ráo và sạch sẽ ngồi xuống. Sau đó mới lấy điện thoại đang rung chuông, nhấn nút nghe. Người gọi tới không ai khác chính là tổng biên tập Hồ. Qua giọng nói cũng đủ để tôi biết ông ấy đang tức giận như thế nào rồi. Phạm Vũ Quỳnh, cô đang ở đâu? Đã bảo buổi tối hôm nay tất cả đều không ai được phép vắng mặt cơ mà. Giọng nói của ông ấy khá to. A Lâm đang làm việc ở gần bên cạnh, bỗng quay người nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp. Chẳng biết là có nghe rõ được những lời này không nữa. Bây giờ cô ở đâu? Tôi bảo cậu Tình đến đón cô. Tổng biên tập Hồ lại nói tiếp. Lần này tôi chẳng thể giả vờ im lặng hay song yếu được nữa rồi, nên đành chống chế. Tổng biên tập, chẳng phải tôi đã bảo Loan xin phép giúp mình rồi sao? Chú cũng biết tôi có việc nên mới nghỉ, chứ tôi không có việc, tôi sao tùy hứng bỏ chuyện đại trọng như thế? Tôi lại còn không biết tính cô như thế nào à? Vũ Quỳnh, đây là buổi tiệc có rất nhiều quan chức trong tỉnh với doanh nghiệp lớn. Người ngu cũng biết là tôi đang trải thảm cho cô đi, vậy mà cô lại coi như một trò đùa ấy nhỉ? Tôi biết, nhưng tôi hiện tại thật sự không đến được. Có lẽ giọng nói của tôi quá thành khẩn, nghe ra không có lấy được một chút nói dối nào, nên ở phía đầu dây bên kia, tổng biên tập Hồ chỉ còn nước thở dài một tiếng, sau đó ông ấy nói với tôi. Được rồi, bận gì thì làm đi, nhưng nhớ, ngày mai phải đi làm sớm, cô Thầy Loan phụ trách quay chương trình học hỏi doanh nhân. Khóe miệng tôi giật giật, tuy rằng có chút bất mãn, nhưng vì công việc nên không thể nào từ chối được, cuối cùng chỉ có thể nói. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến sớm, chú yên tâm đi. Đáp lại một câu, để tổng biên tập Hồ yên tâm, tôi cúp điện thoại vào túi. Xong xuôi mới nâng mí mắt lên nhìn A Lâm. Mọi người đã đi hết, chỉ còn mình anh đứng dựa người vào đầu xe, miệng phì phèo điếu thuốc lá đang thoát lên từng làn khói trắng. Đã xong việc rồi sao? Vậy đi thôi. A Lâm gật đầu, anh nhìn tôi đầy chăm chú, đột nhiên lên tiếng hỏi. Có việc bận à? Có cần thiết tôi đưa về không? Không sao, chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ là một cuộc xã giao bình thường thôi. A Lâm ném điếu thuốc xuống dưới sàn, dùng mũi giày di mạnh một cái để dập tắt. Tuy ánh mắt không nhìn tôi, nhưng giọng nói trầm trầm thoát ra cũng đủ khiến tôi cảm động, trái tim khẽ lay nhẹ rồi. Ừ, vậy đi rửa tay rồi ăn cơm. Ăn xong tôi đưa cô về. Lần sau đừng có tự ý đến nơi này nữa. Ngoại thành vắng vẻ nhiều tệ nạn, vẫn nên cẩn thận một chút. Tôi gật đầu, tất nhiên sẽ chẳng thỏa thuận với anh việc sẽ không tìm đến đây, nhưng cũng chẳng muốn im lặng nên bèn nói. Anh quên tôi làm nghề gì rồi à? Nhìn tôi nhỏ bé như thế này thôi, chứ tôi cũng được khóa huấn luyện tự bảo vệ mình đấy. Làm gì có chuyện dễ dàng bị bắt nạt được. A Lâm mỉm cười thành tiếng. Cô thấy mấy cái võ mèo cào của mình đủ để đánh đau được người khác sao? 28 tuổi mà như 10 tuổi vậy, cứ khiến cho người khác phải lo lắng. Nghe A Lâm nói như vậy, tôi nhìn anh đang rửa tay dưới vòi nước, từ từ cúi người xuống thấp, mắt chăm chú bọt xà phòng đang trắng chuyển thành đen, môi khẽ mấp máy. Nói như vậy là anh đang quan tâm tôi đấy à? Nếu anh lo lắng thì lần sau anh tới đón tôi đi. Chẳng biết bởi vì câu nói của tôi quá trần trụi, hay là bởi vì khoảng cách của chúng tôi có chút quá gần Mà A Lâm vội ho một tiếng. Được rồi, đi vào trong đi, đừng để mọi người đợi lâu. Đáy mắt chưa thu lại ý tứ của mình, tôi chậm rãi bước bên cạnh anh, giọng nói vẫn vang lên đều đều. Nếu anh chịu đồng ý thì khả năng an toàn của tôi sẽ nhiều hơn. A Lâm không đáp, nét mặt của anh gần đi đến nhà ăn càng trở nên nghiêm túc hơn, nên tôi cũng biết ý chẳng muốn trêu đùa với anh nữa. Dù sao thì chuyện này đến cùng đều là chuyện riêng của chúng tôi cũng không muốn người ngoài để ý quá nhiều, đặc biệt là những người được cho là bạn của anh và cái cô Vân kế toán kia. Vào đến nhà ăn, tôi đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện tất cả đã yên vị ngồi đúng chỗ cả rồi, nhưng tuyệt nhiên chưa có một ai động đũa. Trên bàn có tổng cộng 6 món ăn cả mặn cả nấu, có hai chiếc ghế cạnh nhau vẫn còn trống. Nếu không nhầm, hình như là chỗ ngồi của tôi và người bên cạnh này. Bầu không khí từ lúc tôi đi vào bỗng nhiên trở nên yên ắng, mang theo chút áp lực. Mọi người nhìn nhau âm thầm đánh giá tôi, không ai lên tiếng bắt chuyện, cũng không ai mời ngồi xuống. Đến cùng vẫn là A Lâm tự mình phá tan đi sự ngột ngạt bủa vây khắp căn phòng nhỏ. Ngồi xuống ăn cơm đi. Tôi không từ chối cũng chẳng khách sáo, ngược lại vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Lúc này có một người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng hỏi tôi. Em gái, em là bạn của Lâm à? Hai người quen nhau lâu chưa? Người đàn ông này là một người ăn nói sởi lời. A Lâm nói anh ta tên Hiếu, tuổi tác nhìn qua chắc xấp xỉ với anh. Làn da ngăm đen, hình như cũng không phải là chính gốc ở thành phố A. Liếc mắt nhìn anh tôi đáp. Cũng lâu rồi, chúng tôi quen nhau được tháng 4, tôi có về quê của anh ta một lần. Em về quê thằng Lâm rồi á? Quê nó ở tận Mường Nhé, giáp danh biên giới. Chúng tôi quen nhau 7 năm, cũng chỉ nghe nó nhắc đến có mấy lần, còn chưa lần nào được về. Nói với tôi xong, anh ta cũng ngay tức khắc quay sang A Lâm, lớn giọng chất vấn. Ê thằng kia, hồi tháng 4 mày có xin nghỉ phép về quê? Đừng nói với tao là mày đưa em gái này về nhé. Thế nào, tính đến chuyện chung thân đại sự chưa? Nhắc đến chuyện nhạy cảm như thế này, tất cả mọi người, bao gồm cả cô kế toán, đều đồng loạt ngước lên nhìn chúng tôi. Tò mò có, xả xét có, tức tối cũng có. Thế nhưng A Lâm chẳng thèm để ý đến dù chỉ là một giây. Tôi đoán có lẽ anh khó chịu, nhưng vì làm đồng nghiệp anh chỉ nói. Đừng có nói linh tinh, mày không thích ăn thì giữ yên lặng cho người khác ăn. Tao nói thật chứ linh tinh cái gì, mày thử hỏi tất cả mọi người ở đây xem, có ai là không tò mò không? Người đàn ông tên Hiếu đó vừa dứt lời thì lại có một người khác lên tiếng. Người này là một thanh niên còn khá trẻ, hình như có đối nghịch gì đó với tôi, cho nên ngữ điệu nghe không được hòa nhã, thậm chí còn mang theo cả ý tứ. Anh Hiếu nói đúng đấy. Từ khi làm ở đây, em nhìn chị Vân quan tâm anh Lâm từ bữa ăn giấc ngủ, rồi nhìn anh Lâm cũng quan tâm chị ấy không kém. Còn tưởng hai người họ là một đôi cơ, ai ngờ hóa ra lại là không phải. Bầu không khí vốn đã ngột ngạt lại vì câu nói này mà trở nên ngột ngạt hơn. Tôi liếc mắt nhìn đám người trước mặt, thái độ chẳng nóng chẳng lạnh, cũng chẳng đợi A Lâm lên tiếng mà nói luôn. Đấy là các cậu tưởng, mà cái tưởng đấy thì đương nhiên sẽ không thể nào là sự thật được rồi. Không nghĩ rằng tôi lại đáp lại thẳng thừng như thế. Khuôn mặt chàng trai kia ngay lập tức trở nên đỏ bừng đầy tức giận. Đoán chừng định lớn tiếng với tôi thì lại bị A Lâm quát. Đủ rồi, ăn thì ăn đi, không ăn thì đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện của tôi như thế nào, cần cậu lưu tâm à? Sự tức giận của A Lâm đúng là khiến cho người khác sợ hãi. Cậu thanh niên kia sau khi bị mắng thì chẳng dám nhìn khiêu khích với tôi thêm một lần nào nữa. Còn anh Hiếu thì vẫn sởi lời tìm chủ đề để nói chuyện, để cho bữa ăn không quá căng thẳng. Em gái, em đừng chấp nhé, tụi này chưa lớn nên ăn nói lung tung đấy mà. Không sao, tôi sẽ không chấp. Cảm ơn em, thức ăn nhiều lắm, em đừng khách sáo nhé. Tôi gật đầu, tâm trạng cũng không có nên chẳng muốn ăn quá nhiều, chỉ lưng bát nhỏ là đã đặt đũa xuống rồi. Ai ngờ mọi hành động ấy lại bị A Lâm thu hết vào tầm mắt. Anh tự nhiên lấy cho tôi bát cơm nữa, sau rồi lại gắp thức ăn. Đường ấn mày lại nhíu lại không hài lòng. Đừng có kén ăn như thế. Tôi không kén ăn đâu. Vậy thì ăn thêm bát nữa đi. Tôi mím môi, vì người lên tiếng là A Lâm nên cũng cố gắng cầm đũa ăn nốt bát cơm. Đúng lúc gần xong, Loan lại gọi điện thoại đến. Đoán chừng là đang tức giận nên giọng nói mang theo phần khó chịu. Vũ Quỳnh, tôi đã làm hết sức rồi, nhưng lão Hồ vẫn quyết để chuyên mục đó cho chị. Lão già này chắc chắn mấy ngày trước bị vợ cấm cửa nên tính mới xấu đến mức như vậy. Nghe Loan nói vậy, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười. Được rồi, vừa nãy tôi cũng nhận được điện thoại của ông ấy rồi. Cái gì? Lão già đó gọi điện cho chị rồi à? Mẹ kiếp, tôi đã bảo là chị có việc bận không thể đến, thế mà lão vẫn không chịu buông. Một hai chút giận lên tôi, rồi còn bảo ngày mai cho tôi đi miền núi một chuyến nữa. Yên tâm, nếu cô phải đi, tôi nhất định sẽ đi cùng với cô. Vì không muốn Loan nói quá nhiều, với cả không muốn những người này chú ý, nên tôi chỉ nói đại khái vài câu rồi cúp máy. Tuy vậy bản thân vẫn không nén được tiếng thở dài. Tôi nghĩ có lẽ lão Hồ thật sự tức giận chứ không phải đùa, nên ông ấy mắng cả Loan và tôi. Nhưng mà có điều tôi vẫn không hiểu là ai đã tác động khiến cho một việc còn con bị đẩy lên thành chuyện nghiêm trọng như thế. Mải chìm đắm trong suy nghĩ, tôi bỗng nhiên nghe thấy A Lâm hỏi nhỏ bên tai mình. Có chuyện gì à? Tôi lắc đầu. Không có gì nghiêm trọng, bạn tôi uống rượu say nên nói xàm nói bậy chút thôi. A Lâm nhìn chằm chằm tôi một hồi, anh không hiểu gì nhiều chỉ nói. Ăn cơm nốt đi. 9 giờ, A Lâm đưa tôi trở về con hẻm nhỏ quen thuộc. Đèn điện ở đây đã được các bác bảo vệ thay bóng mới, nên ánh sáng có một chút rõ ràng hơn. Chúng tôi đứng mặt đối diện mặt với nhau một lúc, hai cái bóng chồng lên, sự im lặng, tĩnh mịch bao phủ lấy tất cả. Không ai nói chuyện, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Cuối cùng sau vài phút, vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ. Có muốn lên nhà ngồi một chút không? Muộn rồi, để hôm khác. Tôi gật đầu, cũng hiểu ý của anh là gì, nên bản thân chẳng nói đến vấn đề ấy nữa. Tay đưa túi áo cho anh. Cầm về mặc thử, nếu không vừa thì bảo tôi, hôm sau tôi đổi cái khác. A Lâm đưa mắt nhìn chiếc túi, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt lúc này đã có một sự thay đổi rõ rệt. Anh không đưa tay ra cầm lấy, cũng không lên tiếng nói chuyện. Trong không gian tĩnh lặng nhất thời khiến trái tim của tôi đập nhanh hơn trước. Tại sao mua cho tôi? Là quan tâm tôi à? Tôi mím môi, khẽ nâng mí mắt mình lên nhìn anh ở khoảng cách gần. Qua một lúc mới khẽ cất giọng. Anh nói thử xem. A Lâm im lặng. Anh không nhìn tôi, đôi mắt đen láy dừng lại ở chân cột đèn vẫn còn dính bùn đất. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng anh sẽ lên tiếng từ chối tình cảm của mình. Sắc mặt ẩn trong bóng tối có một chút không được tự nhiên. Tôi ngửi mùi khó thuốc của anh, ngửi mùi hoắc hương lẫn mùi dầu máy trên người anh. Miệng rõ ràng muốn nói, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, nói từ đâu cho phải. Đúng lúc này, anh bỗng cất giọng trầm khàn. Vũ Quỳnh, tôi là một người vô cùng kém cỏi. Tiền không có, nhà cũng không có, công việc lại thấp kém, đến bản thân còn chẳng nuôi nổi, thì sao có thể chăm sóc được cho ai? Không phải tôi chê cô, mà là cô xứng đáng tìm được người tốt hơn tôi. Vì thế đừng đặt tâm tư ở trên người tôi nữa. Nghe xong những lời này của anh, tâm trạng tôi càng trở nên nặng nề, lồng ngực có một chút nhói. Tôi muốn nở một nụ cười thản nhiên như mọi lần, nhưng mà cố đến mấy vẫn chỉ là nụ cười gượng gạo đầy chống chế. A Lâm, thật ra tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đúng, tôi đã nghĩ kỹ rồi, đã dùng thời gian suốt một tháng qua để nghĩ rồi. Tôi không còn là cô gái 20. Tôi cũng biết mình lựa chọn như thế này, tương lai cuộc sống sẽ rất khổ cực. Nhưng mà trái tim lại cứ không theo lý trí, thì phải biết làm sao bây giờ? Tôi tuy là một công chức, nhưng tiền lương cũng chỉ sàn sàn được giống như anh thôi, chẳng phải là quyền quý cao sang gì cả. Tôi còn mang theo cả một người em bị bệnh. Tôi cũng rất tự ti khi muốn bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Anh nói anh không có gì, vậy chúng ta giống nhau rồi. Tôi cũng không có gì cả. Tôi... Bức tường kiên cố bị sụp đổ. Tôi không kiềm lòng được mà nói một tràng thật dài. Vành mắt theo đó cũng vô thức trở nên ươn ướt. Tôi nghĩ nếu lần này A Lâm từ chối, tôi sẽ không mặt dày bám lấy anh nữa, sẽ trở về là một Phạm Vũ Quỳnh bất cần của ngày tháng chưa gặp anh. Thế nhưng thật không ngờ, dưới ánh sáng điện đường, tôi lại mơ màng nhìn thấy yết hầu A Lâm khẽ di chuyển theo từng lời mình nói. Anh bước đến gần tôi, đứng cách tôi một khoảng rất gần. Hai tay thô ráp nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn xuống thật sâu, thật nhẹ. Hơi thở nam tính ùn ụt kéo đến, A Lâm không cho tôi một chút nào thở dốc. Lưỡi anh mát lạnh cuốn lên lưỡi tôi cắn mút nhẹ nhẹ, khoang miệng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lúc dây dưa còn cảm giác được vị cay cay, tuy có một chút hơi nồng nhưng lại mang đến một cảm giác toàn thân lâng lâng khó tả. Phía bên eo, cánh tay của anh dũng mãnh siết chặt lấy tôi hơn.

một tay kẹp điếu thuốc, thi thoảng đưa lên miệng hút mấy hơi. Khoảnh khắc ấy tôi ngẩn người nhìn anh một hồi, lúc sau mới chậm rãi bước lại. Đầu óc có chút ong ong, nhưng cũng không đến nỗi mất tỉnh táo. Nhìn thấy tôi, anh đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới, hỏi thẳng. Lạnh không? Tôi máy móc gật đầu, quả thực rất lạnh nên cũng chẳng giấu giếm làm gì. Ai ngờ người đàn ông này lại cởi luôn chiếc áo đang mặc trên người khoác cho tôi. Còn mình thì chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng dưới cái thời tiết về đêm đầy lạnh lẽo của thành phố A. Đi thôi, tôi đưa em về. Lời nói không quá nhiều cũng chẳng ngọt như mía, nhưng nó lại thành công khiến cho trái tim khô cằn của tôi xốn xang đập liên hồi. Tôi luồn tay mình cầm lấy tay anh, đầu tiên là nắm, sau đó đan cả 10 ngón tay vào với nhau. Còn anh thì lặng lẽ ôm lấy tôi, khẽ nói trên đỉnh đầu. Về thôi. Từ khi xác định mối quan hệ, tôi với A Lâm đều giống như những cặp đôi khác, tiến vào trạng thái yêu nhau say đắm. Mỗi buổi tối, anh đều đứng ở bên kia đường đối diện cổng trụ sở đợi tôi tan việc. Mặc cho thời tiết thành phố A càng ngày càng lạnh, vẫn không có lấy một tia khó chịu. Hoặc hiếm hoi những ngày tôi được nghỉ, thay vì đi xem phim hay đi công viên dạo chơi ngắm cảnh, anh sẽ mua đồ ăn đến nhà tôi nấu, giúp tôi dọn dẹp và tắm gội cho Khánh, để tôi có thời gian chạy tiến độ công việc. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm, mọi người trong đài truyền hình ai cũng bận rộn đến tối mặt. Tôi cũng thì lúc phải chạy đi huyện này, lúc phải đi tỉnh khác, lại thêm lão Hồ bắt ôm bao nhiêu chuyên mục nữa, thành ra nhiều lúc bản thân mệt đến mức kiệt sức, ngủ quên trên cả bàn làm việc. Cũng may những lúc như thế, sau giờ nghỉ vẫn có người đàn ông đợi tôi, sẵn sàng dùng cái ôm của mình để an ủi tôi, sẵn sàng cho tôi dựa vào bờ vai rộng lớn, không nói nhiều, nhưng chẳng khác gì một lời nhắn nhủ tôi không chỉ có một mình. Mang tâm trạng lâng lâng hạnh phúc với những suy nghĩ miên man chạy dài, cả đêm nay tôi chẳng biết mình lại ngủ gục trên bàn phím máy tính từ lúc nào. Từ ngày gặp A Lâm, số lần tôi mơ thấy ác mộng không còn nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Giống như lúc này, rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng từng cảnh tượng trong mơ lại gần như lần nữa phơi bày trước mắt, tàn nhẫn đánh cho tôi một quyền thật mạnh vào vị trí lồng ngực. Tôi mơ thấy bố của mình toàn thân đầy máu, tay ông nắm chặt lấy tay tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được, mắt trừng trừng mang theo bao nhiêu đau đớn, đến khi chút hơi thở cuối cùng. Tôi mơ thấy mẹ, bà gầy sọp người nằm ở trên giường, làn da sạm đen đặc trưng của một người nông dân. Dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng kéo chụp thở oxy xuống, luôn miệng dặn dò tôi phải chăm sóc em trai cho thật tốt. Thế nhưng chỉ sau vài giây, bà từ một người hiền hậu bỗng trở nên độc ác. Mỗi cái tát giáng xuống má tôi đều mạnh đến mức hận không thể mạnh hơn. Sau đấy là những lời nghiến răng của cuộc nói chuyện đã tưởng mình quên đi từ rất lâu về trước. Còn là chị, phải kiếm tiền nuôi em, con phải nhớ con phải nuôi em, không được để thằng bé thiếu thốn. Kể cả con có ăn mặc rách rưới, thằng bé vẫn phải đầy đủ. Con biết, con cũng yêu thương em như mẹ và bố yêu em mà. Vũ Quỳnh, mẹ cố gắng cho con đi học là hy vọng sau này con có công việc đàng hoàng, như thế con mới dễ dàng kiếm được tiền để gửi về nhà cho mẹ nuôi em. Những lời nói của mẹ vẫn còn văng vẳng, mồ hôi trên trán tôi túa lạnh ra không ngừng, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi giãy giụa, tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng mà người tôi hình như chẳng còn chút sức lực nào cả. Mí mắt nặng trĩu, bụng đau đến mức giống như có cây gậy đang quấn ở bên trong, đau đến mức chỉ muốn ai đó cho một đao để tôi có thể chết một cách thoải mái. Điện thoại réo vang từng hồi bên tai. Tôi biết, tôi rõ ràng biết mà lại không thể nghe được. Miệng tôi khô đắng, hơi thở giống như bị ai đó rút cạn, mỗi một lúc càng trở nên khó khăn, chẳng biết có thể chịu đựng được đến bao giờ. Phía ngoài cửa, tiếng gọi của A Lâm, tiếng đập cửa thùng thùng gấp gáp, tôi đều nghe thấy hết, nhưng lại không thể đáp lại được, dù chỉ là một tiếng ừ nhỏ nhỏ. Vài phút trôi đi, trước khi rơi vào mê man, tôi cũng cảm nhận được mình được một cánh tay săn chắc đầy dũng mãnh ôm lấy, kèm theo đó là những tiếng gấp gáp đầy quan tâm quen thuộc. Quỳnh, Quỳnh. Những chuyện không ngờ xảy ra trong cuộc sống của tôi quá nhiều. Từ khi biết nhận thức đến khi trưởng thành, tôi chẳng thể đếm nổi cụ thể là con số như thế nào. Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, tôi nghĩ bản thân mình thừa sức vượt qua. Nhưng hôm nay mọi chuyện không may ập tới, tôi mới biết hóa ra sự cố gắng của mình cũng chỉ có giới hạn. Ngay lúc này tôi tự hỏi bản thân mình rằng, nếu tôi không quen anh, Nếu hôm nay người ôm tôi đến bệnh viện không phải là anh, thì có phải cái chết sẽ đến với tôi trong gang tấc hay không? Không, tôi thật sự không biết nữa. Cảm giác từng cơn nóng trong người đã dần dần giảm bớt. Tôi chẳng biết thời gian kéo dài bao lâu, nhưng khi mở mắt, thứ rơi vào tầm mắt chính là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng cùng với mùi sát khuẩn bốc lên nồng nặc. Cổ họng khô khốc, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, định bụng nhờ người lấy nước nhưng trong phòng chẳng có ai. Cuối cùng chỉ còn cách chính mình tự túc. Thế nhưng lúc tôi cựa người muốn ngồi dậy thì một cơn đau từ vùng bụng truyền đến, khiến tôi tái mét hết cả mặt mày. Cái cảm giác đau này làm tôi hiểu ra hình như bản thân chẳng phải là cảm xúc bình thường, mà vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thì đúng hơn. Nghĩ đến điều ấy, tôi không khỏi ngẩn người suy nghĩ, đầu óc mơ mơ màng màng, đến khi cánh cửa đóng kín cũng được người bên ngoài đẩy vào mới giật mình tỉnh lại. Theo quán tính, tôi đưa mắt nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Lâm cùng với một vị bác sĩ bước vào. Vẻ mặt của họ có phần nhẹ nhõm, đặc biệt là anh. Khi thấy tôi đã tỉnh thì vội vàng chạy lại, còn người mặc áo blue kia thì lật sở bệnh án, giọng nói cất lên trầm trầm. Phẫu thuật cắt ruột thừa không phải là phẫu thuật gì lớn, nên đừng lo lắng quá, để tâm trạng ảnh hưởng cũng không phải là chuyện gì tốt. Từng câu từng chữ của bác sĩ tôi đều nghe rõ không thiếu sót. Sau khi tiêu hóa hết, tôi thật không biết sắc mặt của mình lúc này như thế nào. Lúc mê man, tôi chỉ nghĩ chắc là bản thân không ngủ đủ giấc, lại làm nhiều nên bị nhiễm cảm một chút thôi. Nhưng giờ mới biết, hóa ra mình bị viêm ruột thừa. Hiện tại vẫn chưa ăn cơm được, nước cũng không thể uống, nên người nhà đừng thấy cô ấy đói quá mà chiều. Dặn dò thêm vài câu, vị bác sĩ mới xoay người đi ra ngoài tiếp tục thăm bệnh. Chỉ còn lại hai người, lúc này A Lâm mới sửa sang lại mái tóc rối cho tôi, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của tôi, nhẹ giọng hỏi. Tỉnh từ bao giờ? Tôi vừa đi ra ngoài mua cho em ít đồ dùng. Vừa tỉnh thì anh về. Tôi vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn chiếc túi A Lâm để ở cuối giường. Ở đó có một chiếc chậu rửa mặt màu hồng, một chiếc cốc, bộ kem đánh răng và khăn rửa mặt mới. Còn có cả một chiếc túi bạt kích thước vừa, hình như là đựng quần áo. Giây phút ấy, hốc mắt tôi không tự chủ được mà trở nên ửng đỏ. Rõ ràng đã cố gắng không để mình yếu đuối, nhưng lại không làm được mà rơi một giọt lệ. Những ngày tháng bươn trải ở cái nơi đô thị phồn hoa này, tôi đều chỉ có một mình. Những lúc ốm cũng chỉ có một mình. Dù mệt đến mấy, nhưng nếu bản thân còn cố được thì tôi vẫn sẽ cố. Thậm chí có hôm là đến mức phải truyền nước, nằm trong bệnh viện thu thủi một mình. Rõ ràng phải nhập viện, nhưng lo cho em trai không có người chăm, lo nghỉ nhiều tiền lương sẽ giảm, cho nên cơn hạ sốt vơi nhẹ đi một tí, tôi đã lén tự mình rút kim rồi trốn bác sĩ đi về. Lúc ấy tôi vẫn chưa dám mơ mộng gì đến một tình yêu với ai khác, bởi vì tôi nghĩ làm gì có ai chịu chấp nhận lấy một người mà còn mang theo em trai bị bệnh. Sau này thêm mấy cuộc gặp mặt không thành, tôi đã giữ cho mình cái chấp niệm hai chị em nương tựa nhau để sống, sống hết cuộc đời cũng được. Thậm chí nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi còn nghĩ số phận hình như đã bỏ quên hạnh phúc ở chỗ mình rồi. Nhưng bây giờ có A Lâm ở bên cạnh, tôi mới nhận ra một điều. Bản thân lẻ bóng chẳng phải do tác động gì khác, là do tôi chưa tìm được người thích hợp để gửi gắm chính mình mà thôi. Khẽ dựa má vào bàn tay to lớn đầy thô ráp của anh, tôi mấp máy môi hỏi. Em ngủ gần một ngày, vậy Khánh bây giờ sao rồi? A Lâm nghịch lọn tóc dài của tôi, ánh mắt đầy thâm trầm. Tôi đã gửi bác Sầm rồi, em đừng lo lắng. Em còn chưa xin nghỉ việc. Hồi sáng có người tên Loan gọi điện cho em, tôi thấy em Lưu là đồng nghiệp nên bảo cô ấy xin phép giúp em rồi. Cô ấy nói ngày mai tan làm sẽ đến thăm em. Vậy còn công việc của anh thì sao? Đừng lo, tôi cũng xin nghỉ, đợi đến khi em ra viện sẽ đi làm lại. Nghe A Lâm nói vậy, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng được đặt xuống. Rõ ràng muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng đến khi mở miệng lại chỉ có thể gói gọn trong ba từ ngắn ngủi. Cảm ơn anh. Sau khi nghe tôi nói câu đấy, đường ấn mày của A Lâm rõ ràng có một chút cau lại. Tôi đoán hình như người này lại tức giận rồi, còn tưởng anh sẽ nói chuyện với ngữ điệu không hài lòng cơ. Ai ngờ tiếp đó anh chỉ lặng lẽ chỉnh gối với tóc dài cho tôi đỡ khó chịu, sau đó nói. Em ngủ đi, có chuyện gì chốc dậy hãy nói. Tôi gật đầu, quả thật tỉnh dậy mới có một lúc, nhưng mí mắt bây giờ lại nặng trĩu. Tuy nằm thẳng rất mỏi, nhưng bản thân vẫn không thể nào thoát được cơn buồn ngủ kéo đến. Cuối cùng tôi chẳng rõ mình ngủ từ khi nào, nhưng đó là một giấc ngủ vô cùng ngon, chẳng hề bị làm phiền bởi những cơn mộng mị. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.